Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 6, chương 6 một cây kẹo que. Tô lão đệ, từ từ ta, mới vừa bước lên lầu 2. Phía sau liền truyền đến Sài Cương tiếng kêu. Tô Mạch mày nhẹ chọn, tựa hồ đối hắn xuất hiện rất là ngoài ý muốn. Có thể bình an hoàn thành hai cái kịch bản. Sài Cương tự nhiên có này chỗ hơn người. Thấy Tô Mạch lộ ra như thế biểu tình, lập tức vỗ vỗ bờ vai của hắn, đắc ý nói, thật khi ta ngốc a, đi theo bọn họ không tiền đồ. Tô Mạch không mừng cùng người tiếp xúc, tránh đi Sài Cương thân cận sau, nhìn hắn phía sau cười như không cười nói, người xác định, ách, quay đầu lại vừa nhìn, phía sau thang lầu thế nhưng biến mất không thấy. Ta thảo, bạo một tiếng thô khẩu. Sài Cương lá gan run nói, ngay cầu, thật con mẹ nó có quỷ a, lá gan lại đại người, đối mặt không hề logic thần quái sự kiện cũng sẽ hốt hoảng. Càng nhưng huống Sài Cương lá gan vốn là không có bao lớn. Có hay không quỷ không biết, nơi này có vấn đề lại là thật sự, Tô Mạch cũng không cho rằng thang lầu biến mất. Là mộng cảnh thiên đường việc là mơ siêu nếu như thế. Đó là có, người cố ý vì này, liên tưởng khởi tỷ tỷ nhật ký cùng kia bức ảnh, Tô Mạch nghiêm trọng hoài nghi, ảnh gia đình ở ngươi trên tay. Tô Mạch đột nhiên hỏi, ách, không sai, ở ta nơi này, Sài Cương lấy ra ảnh chụp cũng hỏi, như thế nào, có vấn đề, Tô Mạch lắc đầu, lấy hảo đừng ném, ảnh chụp có thể là thông quan mấu chốt, nói xong. Tô Mạch không ở trì hoãn. Lập tức hướng phía trước phương đi đến, Sài Cương trong mắt chuyển động, chạy nhanh đem ảnh chụp thu hồi tới. Trên thực tế, Tô Mạch đã sớm phát hiện Sài Cương so với hắn biểu hiện ra thô tuyến điều muốn thông minh đến nhiều. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn mới không nghĩ tới đem ảnh chụp đã lừa gạt tới. Mà Sài Cương sở dĩ từ bỏ nhân số càng nhiều, càng an toàn đại bộ đội, mạo hiểm cùng Tô Mạch cộng tiến thối. Nguyên nhân chính là Tô Mạch trong tay nắm giữ một khác kiện đồ vật. Tỷ tỷ sổ nhật ký, ảnh chụp cùng sổ nhật ký nãi, chiếc hộp Pandora chung duy nhị vật phẩm. Nếu hệ thống nhắc nhở không sai, Pandora trong tay chìa khóa, vô cùng có khả năng là một trong hai. Đương nhiên, trừ nguyên nhân này ngoại, còn có một cái lý do, chỉ có Sài Cương bản nhân rõ ràng. Đâm chết tỷ tỷ chân chính đầu sỏ gây tội là ai? Tô lão đệ, ta đã sớm phát hiện ngươi không giống nhau. Tô Mạch sạch sẽ lưu loát xử lý Hạ Vạn Châu. Dựa đến càng nhiều là cẩn thận cùng quả cảm. Nhưng phía trước đâm chết tỷ tỷ khi nhạy bén phản ứng cùng tàn nhẫn quyết đoán. Căn bản không phải người thường có thể làm được. Sài Cương có lẽ thực thiện lương, nhưng không đại biểu không đầu óc. Ít nhất hiểu được đi theo ai mới có thể thông quan. Đương nhiên, có chút lời nói nhìn thấu không nói toạc, Hắc Hoa chính mình đã bối. Tự nhiên sẽ không ở thời điểm này vạch trần, đuổi kịp Tô Mạch nện bước. Sài Cương tự cho là thông minh nói. Hiện tại trên lầu liền ta hay không người khác, huynh đệ mau nói đi. Có phải hay không có cái gì tân phát hiện? Này đó là thúc đẩy Sài Cương lựa chọn Tô Mạch cái thứ ba lý do. Hắn cho rằng Tô Mạch thà rằng cùng đại bộ đội tách ra. Cũng muốn quyết giữ ý mình tới lầu 2, nhất định nắm giữ người khác không biết manh mối. Chỉ là, Tô Mạch xoay người nhìn hắn một cái, không thể hiểu được nói. Ta bất quá so ngươi sớm đến một lát thôi, nào có cái gì manh mối. Ách, nghỉ chân há hốc mồm, Sài Cương đột nhiên ý thức được, chính mình giống như bị lừa. Liền ở Tô Mạch hai người tìm tòi lầu 2 khi, lầu 1 4 người đã hành động lên, bọn họ lựa chọn chính là phía bên phải hành lang dài. Bước vào hành lang dài nháy mắt, 4 người liền cảm giác được một cổ không giống người thường bầu không khí. Âm lãnh, hành lang dài trình nửa hình cung, ánh đèn do chính sảnh còn tối tăm, hai sườn toàn dắt một vài bức quỷ dị tranh sơn dầu. Hư hư thực thực tiểu hài tử vẽ xấu, không biết có phải hay không ảo giác, Tiêu Nhã nhìn đến trong đó một bức hư hư thực thực nữ tử vặn vẹo gương mặt tranh sơn dầu thượng. Chính không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi máu tươi, tráng lá gan tới gần tranh sơn dầu, lúc này mới phát hiện máu tươi là ảo giác. Nhưng kỳ quái chính là, tranh sơn dầu phía dưới trên sàn nhà, thế nhưng nhiều một cây kẹo que. Gì, các ngươi xem, quay đầu lại vừa nhìn, hẹp dài hành lang, trừ bỏ nàng ngoại thế nhưng không có một bóng người. Đái Hưng Chương ba người đâu? Nhịn không được đánh cái lạnh run, chung quanh tựa hồ càng âm lãnh, trong lòng kinh nghi, nhưng không muốn bỏ qua chút nào manh mối Tiêu Nhã, vẫn là khom lưng nhặt lên kẹo que. Nàng không biết chính là, liền ở chính mình nhặt lên kẹo que đồng thời, phía sau nhiều một đạo hư hư thực thực tiểu hài tử bóng người. Kỳ quái, Nhã tỷ tỷ không thấy. Cái thứ nhất phát hiện Tiêu Nhã không thấy, thế nhưng là Lữ Lan Lan. Đái Hưng Chương cùng Mác chạy nhanh quay đầu lại, trống rỗng trên hành lang chỉ có bọn họ ba người, nơi nào còn có Tiêu Nhã thân ảnh, nàng không phải vẫn luôn ở phía sau sao, như thế nào đột nhiên biến mất, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ra, tâm sinh bực bội Mác nhịn không được mắng nói, phác, quá cổ quái, mới vừa tiến hành lang liền biến mất một người, sớm biết rằng hắn vừa mới liền không nên do dự. Theo sát Sài Cương cùng Tô Mạch đi lầu 2 mới đúng. Đừng nóng vội, Tiêu Nhã tốt xấu hoàn thành quá một lần kịch bản. Không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, Đái Hưng Chương cường trang trấn định nói. Đi, chúng ta trở về tìm nàng. Đáng tiếc chính là, thẳng đến ba người trở về chính sảnh cũng không tìm được Tiêu Nhã thân ảnh. Càng quỷ dị chính là, đi thông lầu 2 thang lầu thế nhưng cũng đã biến mất. Bất đắc dĩ, ba người chỉ phải trở về hành lang, vì bảo đảm không hề phân tán, ba người quyết định tay trong tay cẩn thận đi trước, lạch cạch, bên tai truyền đến một tiếng đồ vật rơi xuống đất vang nhỏ. Mác quay đầu vừa thấy, phát hiện bên trái biên giác vị trí nhiều một cây kẹo que. Gì, chờ một chút, lôi kéo Lữ Lan Lan, Mác bước nhanh đi đến góc tường cũng nhặt lên kẹo que. Kẹo que tựa hồ không có gì đặc thù chỗ, nhưng đột nhiên xuất hiện ở chỗ này lại không ai dám xem nhẹ. Mác cầm kẹo que, quay đầu hưng phấn nói. Các ngươi mau xem, nhìn cái gì, chỉ một thoáng, Mác phảng phất bị người làm định thân thuật, rốt cuộc nói không nên lời một chữ tới. Bởi vì, đồng tử căng đại, sống lưng lạnh cả người. Mác tay trái bắt lấy nguyên bản là Lữ Lan Lan. Nhưng hiện tại thế nhưng biến thành một cái ngậm kẹo que. Trong miệng không ngừng phát ra, bẹp thanh tiểu nam hài nhi. Đại ca ca, ngươi cũng thích ăn kẹo que. Nam hài nhi lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cười Mác trong lòng chợt lạnh. Căng khủng bố chính là, hắn thế nhưng ở nam hài nhi trong ánh mắt, thấy được khuôn mặt vặn vẹo. Điên cuồng chạy vội Tiêu Nhã. A, thê thảm kêu rên truyền vào bên tai. Tô Mạch cùng Sài Cương đồng thời nghỉ chân, phát tài, mãnh nuốt nước miếng, Sài Cương bất an nói, vừa mới tiếng kêu là phát tài đi, hắn, bọn họ lọt vào công kích, muốn hay không đi xuống nhìn xem, như thế nào đi xuống, Tô Mạch đạm mạc nói, thang lầu đã biến mất, hơn nữa, chúng ta đồng dạng bị nhốt ở, không tồi, Tô Mạch hai người đã lần thứ ba phản hồi nguyên điểm. Bọn họ xác thật bị nhốt ở lầu 2. Chẳng qua, vây khốn bọn họ cũng không phải gì đó mê cung. Điểm này Tô Mạch có thể khẳng định. Nhưng ta dù sao cũng là lão đại A. Cứ như vậy từ bỏ mặc kệ. Có phải hay không quá? Sài Cương vẻ mặt do dự. Tô Mạch ngoài ý muốn nhướng mày. Hắn đảo không phát hiện. Cái này mặt ngoài thoạt nhìn không phải du côn chính là lưu manh gia hỏa. Không chỉ có phụ trách tâm bạo lều thậm chí tâm địa còn như thế thiện lương. Thật tốt một người a, chỉ tiếc, người tốt không trường mệnh, nghĩ đến cái gì sao? Tô Mạch cười thần bí, thật đương chính mình thiên hạ vô địch. Ách, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ đó là, liền tính tưởng cứu người, cũng không tới phiên ngươi, không cần phải nhiều lời nữa. Tô Mạch xoay người rời đi, từ từ, Sài Cương bước nhanh đuổi kịp. Không thể tưởng tượng nói, ngươi là tưởng nói, bọn họ bốn cái bên trong có người dẫn đường. Nguyên nhân chính là lúc trước không có người dẫn đường xuất hiện. Sài Cương mới gấp đến độ nhảy nhót lung tung, tuy rằng cuối cùng chính hắn gánh khởi, người dẫn đường, trách nhiệm tới. Nhưng trời biết hắn trong lòng có bao nhiêu thấp thỏm mơ siêu, không tồi. Người dẫn đường vẫn luôn đều ở, chẳng qua thực giỏi về che giấu thôi, người không vì mình. Trời chu đất diệt, Tô Mạch cũng không cảm thấy cái kia người dẫn đường che giấu chính mình có cái gì sai. Đổi làm là hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự giấu đi. Chỉ tiếc, người nọ kỹ thuật diễn còn chờ tăng lên. Rất sớm liền bị Tô Mạch bắt được dấu vết. Mẹ nó, thế nhưng có người dẫn đường. Hắn vì cái gì không nói ra tới. Quá không phụ trách, sai cương bạo nộ, nhìn kia tư thế hận không thể lập tức cùng kia người dẫn đường liều mạng. Còn có ngươi, ngươi nếu phát hiện, vì cái gì không nói sớm. Mặt khác, người dẫn đường rốt cuộc là ai? Bắt lấy Tô Mạch cánh tay. Sai cương nổi giận đùng đùng nói. Tô Mạch lãnh đạm nhìn hắn một cái. Rồi sau đó khinh phiêu phiêu phun ra hai chữ. Buông tay, ách, một chậu nước lạnh từ đầu tưới đến đuôi. Sai cương theo bản năng buông tay. Người nọ là ai cũng không quan trọng. Thả không đề cập tới ngươi không thể đi xuống. Mặc dù có thể, ngươi cũng đánh không lại hắn. Bất quá bạch bạch chịu chết thôi. Nói xong, Tô Mạch cất bước, tiếp tục đi tới. Tuy rằng biết rõ Tô Mạch nói không sai. Nhưng Sai Cương như cũ tức giận khó là mơ siêu cũng may hắn không phải ngu ngốc. Vượt qua hai cái kịch bản hắn, cũng biết mù quáng thiện lương cũng không nên. Vô luận như thế nào, trước mắt hắn cái gì đều làm không được. Ấn hạ trong lòng lo lắng, Sai Cương tựa như héo đánh cả tím. Vẻ mặt mất mát đi theo Tô Mạch tiếp tục vòng vòng. Lại vòng hai vòng sau, Sai Cương rốt cuộc nhịn không được, bực bội oán giận nói. Này hẳn là một cái, hồi, hành tẩu hành lang đi. Thế nhưng không có thông hướng bên trong môn. Ai thiết kế, quá không biết xấu hổ. Nói xong, hắn trong tay nhiều ra một phen rìu. Tô Mạch không thể hiểu được nhìn hắn, nhưng thấy Sai Cương một bên vén tay áo. Một bên nóng lòng muốn thử nói, chúng ta dứt khoát đem tường bổ, thế nào, bạo lực phá bỏ và di rời. Phương pháp này xác thật không tồi, Tô Mạch khóe miệng nhếch lên, có thể thử xem mơ siêu, nói thí liền thí. Sai cương vung lên rìu, hung hăng hướng tới phía bên phải tường bản chém tới. Phanh, cùng với vang lớn, trên tường phá vỡ một cái động lớn, thế nhưng thành công, thấy thế. Sai cương đắc ý nói, thế nào, lão tử lực lượng chính là người thường gấp hai đâu. Ý ngoài lời, hắn đều nghĩ đến này biện pháp, Tô Mạch thế nhưng không nghĩ tới. Hắn quả nhiên thực thông minh, rất lợi hại, có lệ khích lệ khí Sai cương nghiến răng nghiến lợi. Còn không chờ hắn nói cái gì, Tô Mạch đã trước một bước từ trong động lọt vào, thấp giọng mắng hai câu sau, Sai cương chạy nhanh theo vào. Bên trong lại là giống nhau như đúc hành lang. Ta dựa, làm cái gì a? Lại là quỷ đánh tường. Lười đến sửa đúng Sai cương sai lầm. Tô Mạch mí mắt đều không nháy mắt nói. Hảo, tiếp tục đi thôi, hơi hơi sửng sốt. Sai cương lại lần nữa bắt lấy Tô Mạch cánh tay trái. Tiếp tục đi, vạn nhất lại về tới nguyên điểm làm sao bây giờ? Nga, vậy ngươi muốn như thế nào? Sai cương vung lên rìu. Nóng lòng muốn thử, Tô Mạch cười như không cười. Tiếp tục tạp tường, bị Tô Mạch cười đến trong lòng phát mau. Sai cương trong mắt chuyển động liền thu hồi rìu. Giảo hoạt nói, giữ lại thể lực, hắc hắc, chúng ta tiếp tục đi. Tô Mạch cũng không giận, cất bước tiếp tục đi tới. Sai cương theo sát sau đó. 10 phút qua đi, hai người lại lần nữa trở lại nguyên điểm. Sai cương táo bạo như sấm. Ngày hắn ép sex, ta liền nói tiếp tục tạp tường. Ngươi càng không nghe, Tô Mạch không thể hiểu được chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ách, bị Tô Mạch chừng, hắn lúc này mới phát hiện quái dị chỗ. Nhưng thấy Sai cương một nhảy ba thước cao. Trong miệng hét lớn, không đúng a, ta nhớ rõ lúc ấy tạp chính là mặt phải tường. Như thế nào động còn bên phải biên a? Cho nên, bọn họ không chỉ có quay trở về nguyên điểm. Phản hồi vẫn là ngoại sườn hành lang dài nguyên điểm mơ siêu, lần này ngươi có thể nếm thử tạp bên. Trái, Tô Mạch đề nghị. Thật khi ta ngốc, Sai cương khinh thường nói. bên trái là tường ngoài. Tạp khai chẳng phải là đi ra ngoài. Ngươi xác định, bị Tô Mạch hỏi lại khiến cho có chút hàm hồ. Đại khái đi, thử xem, này, thí liền thí, vung lên rìu, oanh, một tiếng, bên trái vách tường theo tiếng mà nứt. Quả nhiên, ngoài tường vẫn chưa cổ trạch ngoại, mà là đồng dạng hành lang. Chẳng qua, bên trái hành lang ngoại sườn, thế nhưng cũng có một cái động lớn, cùng vừa mới tạo giống nhau như đúc. Tô Mạch mở ra đèn pin chiều cửa động phương hướng chiếu đi. Sau đó, bọn họ nhìn đến vô số hành lang, cùng với vô số giống nhau như đúc phá động. Ta, dựa, Sai Cương dọa nhắm thẳng lui về phía sau, mang theo khóc nức nở nói. Mụ mễ nha, này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Chúng ta còn có thể đi ra ngoài sao? Nghĩ đến cái gì sao? Sai Cương bắt lấy Tô Mạch cánh tay, đầy mặt khẩn cầu nói. Tô lão đệ, Tô đại ca, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được? Mau nói cho ta biết rốt cuộc sao lại thế này? Như thế nào đi ra ngoài a? Mắt thấy Sai Cương gần như hỏng mất, Tô Mạch vô ngữ lắc đầu. Rồi sau đó thế nhưng trực tiếp bắt tay đèn pin ném hướng bên trái đại động. Ai? Sai Cương hoảng sợ, chạy nhanh duỗi tay đi bắt. Nề hà Tô Mạch ném quá nhanh, quá đột nhiên, trơ mắt nhìn đèn pin rơi vào một cái khác hành lang sau. Sai Cương khí cắn răng kêu to, còn không kêu hai tiếng đâu, liền cảm giác cái ót đau xót, đèn pin thế nhưng đã trở lại. Hơn nữa, vẫn là từ phía sau phá trong động xuyên trở về. Vẻ mặt mộng bức Sai Cương nhặt lên đèn pin khi mới phát hiện. Phía sau lại là đồng dạng vô số đại động. Cùng lần đầu tiên tạc giống nhau như đúc, hoàn toàn há hốc mồm, Sai Cương cầm đèn pin, ngơ ngác nhìn Tô Mạch, nghe qua Mobius hoàn sao. Sai Cương không chút do dự thẳng lắc đầu, một bên một mặt nhất thế giới, Tô Mạch một câu ngắn gọn giải thích. Đem một cây tờ giấy xoay chuyển 180 độ đầu đuôi tương liên. Chính diện hai mặt tắc biến thành đơn sườn mặt cong, kể từ đó. Song mặt giấy biến thành đơn mặt giấy, vô hạn tuần hoàn không có biên giới. Tả hữu nhìn thoáng qua, Tô Mạch khóe miệng hơi kiều. Nơi này cùng Mobius hoàn cùng loại, chỉ là càng phức tạp một ít. Sai Cương túng đúng lý hợp tình. Nghe không hiểu, ngoặc kép phẩy, hết chương.